Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1210. Anh miễn cưỡng mặc bộ vest trắng vào và bắt đầu bận rộn chuẩn bị trước đám cưới. Đám cưới của ma gà rồng diễn ra vào buổi trưa, thứ nhất là vì sau khi kết thúc sẽ ồn ào cả buổi chiều, buổi tối còn có tiệc và chọc phá cô dâu chú rể trong đêm tân hôn. Quan Hạo và Mục Chỉ Huyên đã bận rộn chào hỏi khách rồi, so với lần đính hôn trước gia tộc Bát có nhiều người đến hơn. Gia tộc Bát rất coi trọng cuộc liên hôn này, lại cộng thêm việc Daisy là con gái út trong gia đình, rất được cưng chiều nên tất cả các thành viên của gia tộc Bát đều tới. Toàn bộ hôn lễ được tổ chức theo hình thức của phương Tây, dù sao thì gia tộc Bát cũng là một tộc phương Tây. Daisy đang trang điểm trong phòng, mấy chị em gái của cô ta đang trò chuyện bên cạnh. Daisy, chị thật có phúc. Chú rể của chị thật đẹp trai. Viên đứng bên cạnh khen ngợi. Đương nhiên rồi, khi anh ấy vừa mới sinh ra, chị đã biết sau này lớn lên anh ấy sẽ rất đẹp trai. Quả nhiên bị chị đoán trúng rồi. Daisy nhướng mày, trên mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Trong thế giới của ma cà rồng, một người đàn ông đẹp tuyệt phẩm như Quan Triều Viễn thực sự rất hiếm. Em lại thấy em trai của chú rể rất đẹp trai. Nhìn rất tuấn tú trong sáng, em rất thích. Lucy ở bên cạnh nói. Nghe nói đó là ma gà rồng mới của nhà họ Ôn, trông rất ngây thơ, cũng rất đẹp trai đấy. Viên cũng nhanh chóng phụ họa, nếu hai đứa có ý với cậu ấy thì đợi sau khi đám cưới của chị kết thúc chị có thể làm mối cho hai đứa. Daisy cười nói, được ạ, vậy chúng ta nói trước rồi đấy nhé. Lucy chủ động không nhường nhịn gì. Daisy trang điểm và mặc váy cưới xong, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cộng thêm cách trang điểm cô dâu cũng vô cùng hoàn hảo. Chiếc váy cưới cúp ngực càng làm tôn lên dáng người hoàn hảo của cô ta. Trời ơi, Daisy, chị thật xinh đẹp, em cũng muốn kết hôn rồi. Viên bắt đầu ngưỡng mộ, yên tâm đi, lập tức sẽ đến lượt em thôi. Đúng lúc này có người đến gõ cửa, Lucy ra mở cửa thì vừa hay nhìn thấy Tô Kim Mặc. Tô Kim Mặc là phù rể của ngày hôm nay, cậu cũng mặc một bộ vest trắng, đây là lần đầu tiên cậu mặc vest không quen chút nào. Nhưng cậu mặc vest trông còn đẹp trai hơn, nhất là bộ vest trắng này. Khi nhìn thấy Tô Kim Mặc, Lucy lập tức sáng mắt. Hôn lễ có thể bắt đầu được chưa? Tô Kim Mặc lịch sự hỏi. Cô dâu đã sẵn sàng rồi, hôn lễ có thể bắt đầu. Lucy ngại ngùng đáp lại. Vậy thì bắt đầu đi, bên ngoài đã chuẩn bị xong rồi. Trong tiếng nhạc cưới sôi động, Daisy mặc bộ váy cưới màu trắng khoác tay Quan Triều Viễn chậm rãi đi trên thảm đỏ. Thảm đỏ này là một thảm đỏ thực sự, bên trên được trải một lớp cánh hoa hồng dày đặc, những cánh hoa đủ màu sắc không ngừng rơi từ trên trời xuống. Tất cả khách mời đều đứng dậy vỗ tay. Cách chương,